Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 56, đệ một tầng, đệ ba tầng cùng đệ năm tầng, nguyệt quang tung xuống, mặt sông tản ra trong suốt thủy quang, một chiếc thuyền nhỏ từ hạ du nghịch lưu mà đến, đầu thuyền đứng đấy một cái xinh đẹp và lại tinh xảo cô nương. Cô nương mỉm cười đối chèo thuyền trung niên nhân nói ra. Phúc bá, ngài nhìn, ta đại ca sát ta nhị ca đây. Dựa theo ta đại đức Tào Thị tổ pháp, hắn sinh không thể vào Tào Thị tứ, tử năng không lên Tào Thị phổ. Đúng không? Chèo thuyền trung niên nhân là Tào gia quản gia. Hắn lắc đầu nói, Tào Ngọc Trang, ngươi thật đáng sợ, không biết ta chọn ngươi là đúng hay sai. Tào Ngọc Trang mỉm cười ngọt ngào nói, Phúc bá, võ thị mưu tính lão trấn nhiều năm. Ngài so Ngọc Trang hiểu rõ thủ đoạn của các nàng. Tào gia chúng ta cần phải có người đi đối phó các nàng. Mà đối phó nữ nhân lựa chọn tốt nhất vẫn là nữ nhân. Bởi vì nữ nhân mới lý giải nữ nhân nha. Võ thị đám kia nữ nhân rất lợi hại. Chỉ bằng ta đây đơn thuần đại ca có thể đối phó các nàng. Hắn không được, Ngọc Trang mới được. Phúc Thịnh không nói thêm gì nữa. Cúi đầu chuyên tâm chèo thuyền. Thấy một màn như vậy, nghe đến mấy câu này, Tào Kim Đống sợ ngây người. Hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ là sững sờ nhìn vào càng ngày càng gần thuyền nhỏ. Sau đó hắn mãnh liệt hét lớn, Ngọc Trang, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mới là ngũ tiệt hề chủ nhân. Tào Ngọc Trang ngoắc ngoắc tay, ngũ tiệt hề đạp thủy phiêu hướng nàng, mà Tào Ngân Đống thân thể rung động mấy cái. Thôi! Thấy vậy gai nhọn ngũ tiệt hề giống như nổi điên một dạng bổ nhào vào Tào Ngân Đống trên người. Liều mạng xé rách thân thể của hắn. Tào Ngọc Trang tằng hắng một cái. Ngũ tiệt hề mặt mũi tràn đầy oán độc ném đi Tào Ngân Đống thi thể. Từng bước một khó khăn hướng đi trong sông. Tào Kim Đống hỏi, tiểu muội, đây đều là mưu kế của ngươi. Tào Ngọc Trang cười nói, đại ca, ngươi quá ngây thơ a. Vì sao ngươi đi tỉnh thành đọc 3 năm sách vẫn là như vậy ngây thơ? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngũ tiệt hề mệnh cách khó tìm hơn đây. Vì sao lại có dạng này một người đi tới chúng ta lão trấn địa đầu? Đây chính là cái trong thành kiều tiểu thư. Nàng làm sao sẽ một thân một mình tới chúng ta cái này hoang vắng chỗ? Là ngươi mời nàng tới? Tào Kim Đống vô lực hỏi. Tào Ngọc Trang thở dài. Làm ra bi thương biểu lộ, nàng là tiểu muội nữ giáo đồng học, là tiểu muội quan hệ tốt nhất bạn thân, nếu không phải phát hiện nàng huyền bí mệnh cách, tiểu muội như thế nào lại đi nữ giáo đọc sách. Lần này tam phục già, tiểu muội mời nàng tới chúng ta trấn trên vẽ vật thực. Kết quả không nghĩ tới gặp bất trắc. Tào Kim Đống lẩm bẩm nói, thì ra là thế, đại ca phục rồi, ngươi là thực lợi hại, ngươi là thực hung ác. Tào Ngọc Trang vừa cười nói, nhìn đại ca ngươi lời nói này, tiểu muội lại hung ác còn có thể giống như ngươi sát hại nhà mình quan hệ huyết thống. Ngươi yên tâm, tiểu muội tối thiểu sẽ không giống ngươi giết hại nhị ca một dạng sát hại ngươi. Đại ca, ngươi tiếp tục đi người phương Tây trường học đọc sách a. Trở về sau kế thừa trong nhà sản nghiệp tổ tiên cùng y thuật. Hảo hảo làm nghề y, hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ. Nàng nói đến đây phiền muộn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nói ra, tiểu muội bất hiếu, sợ là không thể cho cha mẹ dưỡng lão Tống Trung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Chuyện này cần nhờ đại ca ngài. Tào Kim Đống cười khổ một tiếng. A, đại ca có phải hay không muốn cảm ơn ngươi tha ta một mạng? Tào Ngọc Trang hé miệng cười nói. Đại ca đừng nói như vậy. Từ ngươi lấy được ngũ tiệt hề nhưng vẫn không sử dụng nó đi hại người khởi đầu. Tiểu muội liền không muốn hại ngươi. Ngươi điểm này cùng nhị ca rất khác biệt. Nhị ca cho là mình là ngũ tiệt hề chủ nhân về sau nhưng là để nó đi giết người. Hắn thật là đáng sợ. Phúc Thịnh nhịn không được nói ra. Ngũ tiệt hề kỳ thật chính là lão nhị chủ trì luyện. Chỉ bất quá hắn đối ngũ tiệt hề kiến thức nửa vời. Không biết ở mới vừa luyện thành thường có bí thuật có thể xúi dục thu phục nó. Ngọc Trang lại biết điều kiện này hà khắc bí thuật. Cuối cùng trích quả đao. Tào Ngọc Trang dậm chân. Phúc bá, như thế cái gì đều cũng không thể gạt được ngươi. Phúc Thịnh lạnh lùng nói ra. Ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Tối thiểu không biết ngươi từ ai nơi đó biết cái này, ngay cả ta đều cũng không rõ ràng lắm. Phản ngũ tuyệt thuật. Tào Ngọc Trang đi lên lung lay hắn cánh tay. Trừng to mắt rất hoàn mỹ nói ra. Phúc bá, người ta lại không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Là người ta cùng người kia có ước định. Không cho phép tiết lộ tin tức của hắn. Tào Kim Đống kỳ thật rất đau, rất ưa thích nhà mình tiểu muội. Hắn thích nhất chính là tiểu muội nũng nịu. Nhưng giờ khắc này nhìn vào nàng nũng nịu bộ dáng, hắn lại chỉ cảm giác không rét mà run. Thuyền nhỏ dừng lại, Tào Ngọc Trang vẫy tay. Ngũ Tuyệt Hề lấy tay chống đỡ thân thể quỳ gối bờ sông trên bờ cát. Thấy vậy nàng nhấc chân dẫm ở Ngũ Tuyệt Hề trên lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái mau nhung nhung tay đột ngột từ trong nước duỗi ra. Một phát bắt được nàng cổ chân. Lập tức kéo vào trong nước. Cọt kẹt một tiếng vang. Dưới nước có đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất thủ dĩ nhiên là Vân Tùng. Vốn dĩ đêm nay hắn chỉ chuẩn bị nhìn vở kịch. Nhìn anh em nhà họ Tào hai hồ tranh chấp. Hắn nghĩ kỹ. Tào Kim Đống cùng Ngũ Tuyệt Hề trên thực tế không quan hệ. Cho nên hắn thắng việc này coi như kết thúc. Bởi vì Ngũ Tuyệt Hề cùng Tào Ngân Đống đều sẽ chết trong tay hắn. Nếu như Tào Ngân Đống thắng, vậy hắn thì thừa cơ đi đánh lén Tào Ngân Đống. Kết quả cái thứ ba kết quả xuất hiện. Tào Ngân Đống chết rồi. Tào Kim Đống không thắng. Tào gia tam cô nương vậy mà xuất hiện. Hơn nữa Ngũ Tuyệt Hề sau lưng chính chủ là nàng. Đáng thương Tào gia hai huynh đệ bị nàng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đợt này a, đợt này hai người bọn họ huynh đệ ở tầng thứ nhất. Người ta muội tử ở tầng thứ ba. Nhưng ta Vân Tùng tử ở đệ năm tầng. Thừa dịp Tào Ngọc Trang chuẩn bị lên bờ trong nháy mắt. Hắn nắm lấy cơ hội đem người lôi xuống nước, sau đó không nói nhảm. Không có tất tất trực tiếp bẻ gãy cổ nàng. Cô nương này quyết không thể lưu. Dù là nàng không có luyện Ngũ Tuyệt Hề cũng không thể lưu. Mưu hại khuê mật. Giết đại ca, Vân Tùng lờ mờ thấy được, băng cùng hỏa chi ca, bên trong điên về sau thân ảnh, quỳ dạp xuống đất Ngũ Tuyệt Hề đột nhiên phát điên, nó lập tức chui vào trong nước tiếp theo đạp nước mà lên. Tào Ngọc Trang thân thể xuất hiện ở trong tay nó, bị nó hé miệng cắn lấy xinh đẹp trên mặt, một ngụm kéo xuống một khối da thịt. Trên thuyền mới vừa ngồi xuống Phúc Thịnh cùng ngồi ở trên bãi cát Tào Kim Đống toàn bộ mộng bức. Vẻ mặt mộng bức, không phản ứng kịp, Tào Kim Đống vô ý thức kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Ngũ Tuyệt Hề làm sao sẽ phản vệ chủ nhân? Phúc Thịnh mãnh liệt từ trên thuyền nhảy lên, toàn thân kim quang lóng lánh. Giống như trong bầu trời đêm đột nhiên dâng lên một vòng mặt trời nhỏ. Kim quang dâng trào hướng trong nước. Tiếp theo hắn vung tay ném ra một chút hạt đậu. Hạt đậu vào nước về sau biến thành nguyên một đám tiểu nhân. Chui vào trong nước khởi đầu gây sóng gió. Dưới nước dã tâm bừng bừng chuẩn bị làm một vố lớn. Vân Tùng lập tức bị làm. Những lũ tiểu nhân này rất lợi hại. Ở trong nước ghé qua tốc độ cực nhanh. Cùng từng mai viên đạn tựa như bốn phía sông loạn. Dù cho lợi hại như nước hầu tử cũng bị đánh trở tay không kịp. Đương nhiên chủ yếu là Vân Tùng không phải chân chính thủy hầu tử. Hắn chỉ là có được thủy hầu tử năng lực. Cũng không có thủy hầu tử kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu bản tính. Hắn ở dưới nước bị tiểu nhân môn bức bách liều mạng đi đường. Nhưng hắn không dám rời đi mặt nước. Trên nước tình huống càng hỏng bét. Cái này Phúc Thịnh là cao thủ. Hắn trên người tán phát ra kim quang so ánh nắng lợi hại hơn nhiều. Chiếu vào Ngũ Tuyệt Hề trên người về sau giống như là liệt hỏa thiêu đốt thịt mỡ. Lập tức có khói đen toát ra. Ngũ Tuyệt Hề phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại không quan tâm tiếp tục đi xé rách Tào Ngọc Trang mặt. Đem từng tấc da thịt xé rách xuống tới. Đem từng giờ từng phút huyết uống hết. Cực điểm cừu hận, Tào Kim Đống trơ mắt nhìn vào muội muội khuôn mặt trở thành bạch cốt khô lâu. Hắn tâm tính băng, hét lớn, Ngũ Tuyệt Hề làm sao sẽ phản vệ chủ nhân. Phúc Thịnh gầm thét lên, nó đương nhiên sẽ không phản vệ chủ nhân. chỉ có chủ nhân đã chết nó mới có thể ở tiêu tán trước đó sử dụng cực ác thủ đoạn đi giày vò chủ nhân thi thể để phát tiết oán khí cùng lửa giận. Ngọc Trang bị người giết rồi. Không phải, là bị một cái thủy hầu giết chết. Hắn sao sao cái bức. Này làm sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tào Kim Đống nghe hắn ngẩn người. Sau đó thì bình tĩnh trở lại. Hỏi, chúng ta cái này bàng chi chỉ còn hạ chính mình. Cái kia có phải hay không còn phải phái ta đi chủ ra? Phúc Thịnh nóng nảy quát. Ngươi giết ngươi thân đệ đệ. Ngươi còn muốn. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng là Ngọc Trang hại chết hắn. Nàng là mượn đao giết người. Ta là cây đao kia mà thôi. Tào Kim Đống cũng nóng nảy. Ai cũng không nguyện ý gánh chịu sát thân tội danh. Phúc Thịnh cả giận nói. Nhưng cũng là ngươi giết. Hắn chính là chết trong tay ngươi. Tào Kim Đống đột nhiên nở nụ cười. Vậy ngươi đem chuyện này đi hồi báo cho chủ gia a. Liền nói lão trấn bàng chi vốn có 3 người có thể cho chủ gia đem sức lực phục vụ. Kết quả kinh qua ngươi một phen cố gắng. Bàng chi không người. Chủ gia bạch bạch ở lão trấn dưỡng nhiều năm như vậy bàng chi. Phải biết cái khác gì hoàng tộc thế nhưng ở lão trấn dưỡng bàng chi đây. Bọn họ lại sẽ không nuôi không một trận. Ngươi so với ta hiểu rõ. Chỗ đó đang đến gần lão trấn. Thế lực khắp nơi nuôi dưỡng ở lão trấn cái đinh đều tại dần dần khởi động. Tào gia chúng ta nếu không có đinh. Chấm ngoặc kép. Phúc Thịnh trên mặt bịt kín một tầng huyết quang. Hắn trở lại ném một cái hạt đậu. Cũng đâm thủng chỉ đem huyết dịch nhỏ vào trong sông. Tìm được thủy hầu tử. Tóm nó trở về. Ta muốn đưa nó lột da chóc thịt. Vân Tùng xem xét trong nước lại xuất hiện một đám tiểu nhân lập tức đi tiểu. Nhưng là theo Phúc Thịnh mà nói vang lên. Hắn lập tức lại cười. Tìm được thủy hầu tử. Tìm đi, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Hắn trực tiếp biến thành người. Một cỗ sảng khoái cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng. Đây là hắn trên người thân thủy phù ở phát huy tác dụng. Khi thế hung hăng lũ tiểu nhân hướng hắn mà đến. Sau đó lại quay người đi. Bọn chúng ở trong nước lung tung du thoán một trận. Dồn dập cấp tốc phóng tới hạ lưu. Trên thuyền Phúc Thịnh thấy vậy ngây dại. Vô ý thức nói ra. Cái này thủy hầu từ tốc độ vậy mà như thế nhanh. Chẳng lẽ là kim giáp thủy hoàng? Nói ra hắn lại lắc đầu. Không có khả năng. Kim giáp thủy hoàng có thể so với địa sát thiên ma. Dạng này căn bản không cần kiêng kỵ ta. Càng sẽ không sợ tào ra thần binh đậu. Nước kia xuống đến đáy là cái quái gì? Lúc này, một cái đẹp trai từ đáy sông vụng trộm chạy đi. Nói đi ta liền đi. Hắn ở đáy sông vọt so trên đất bằng còn phải chuồn mất. Đây chính là cổ giã thủy hành thuật. Thần thông, thân thủy phù cũng giúp đỡ bận bịu. Nước đối với hắn mà nói không còn là ngăn cản. Cũng không có cho hắn bao tuổi rồi trở lực. Để cho hắn tùy tiện ở trong nước du động lên. Kết quả hắn vọt quá nhanh. Một cái không thích ứng đem mập cá nheo cho trượt. Mập đầu cá nheo kích động lắc lư cái đuôi mau trốn chạy. Vân Tùng chân đạp nước sông mãnh liệt vừa chui. Lại đem nó cho bắt được trong tay. Cá nheo toàn thân trơn ướt không được tốt khống chế. Hắn thuận dịp cởi đạo bào thu nạp lên. Một lần này cá nheo ngốc. Nó liền không có bái kiến so với chính mình còn có thể du người sống. Nhưng mà đó là cái người sống sao? Nó là một đầu thức thời anh tuấn cá. Phát hiện Vân Tùng lợi hại về sau liền từ bỏ dãy rùa. Vân Tùng mới vừa phát hiện cổ giã thủy hành thuật hòa thân nước phù lợi hại. Nhất thời nóng lòng không đợi được. Thuận dịp lại thả cá nheo. Chuẩn bị lại đi tóm nó. Cổ xưa có ra cắt lượng 7 lần bắt mạnh hoạch. Hiện có Vân Tùng từ tam tóm gọn mập niêm. Hắn làm như vậy cũng là không riêng gì là chơi. Cũng là vì để cho mập đầu niêm biết mình lợi hại. Triệt để tin phục, kết quả hắn thả ra đạo bào về sau cá nheo chậm rãi chìm vào đáy sông. Vân Tùng cười, con cá này sẽ giả chết. Rất tốt, không phải phàm cá, nhất định phải mang về nghiên cứu một chút. Nói không chính xác rất bổ đây. Hắn rơi xuống đáy nước chuẩn bị lại đem cá bắt lại. Cá nheo mãnh liệt hé miệng hướng hắn phun ra một ngụm nước. Sóng nước hung mãnh, Vân Tùng không phòng bị hạ trực tiếp bị phún cái té ngã. mà cá nheo cái đuôi cùng chạy bằng điện cánh quạt tựa như nhanh chóng chuyển động. Mạnh mẽ ở đáy sông chui ra cái bùn nhão động, cứ như vậy tiến vào trong động biến mất ở đáy sông. Nó cuối cùng để lại cho Vân Tùng chính là viên kia mập đầu. Cùng một cái cùng mắt cá chết cực kỳ không dính dáng linh hoạt ánh mắt. Ngốc hà, đàn ông, ta sẽ đào động nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.